Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, cực hạn né tránh LV5. Tiểu Kim chính là dẫn đầu tiến hóa hoàn thành, trở thành lục giai hoàng kim thần long, trưởng khống thủy hệ thiên phú kỹ năng Tiểu Kim, yêu cầu ngưng tụ đại lượng thủy hệ năng lượng nguyên tố. Trong nước sông lớn, chính là không đủ để nhường Tiểu Kim dày vò. Bởi vậy, Tả Dương chính là cưỡi lấy Tiểu Kim, đi đến phía Đông Hải Vực. Nhưng làm cho người oán giận chính là, mới vừa đến phía Đông Hải Vực, nhà mình Tiểu Kim đã bị đánh. Một quả đạn đạo đánh trúng nhà mình Tiểu Kim. May mà lục giai Tiểu Kim chính là da dày thịt béo. Khỏe mạnh nhẫn nhịn căn bản cũng không sợ cái đồ vật này. Thế nhưng cái này không được có thể chịu a. Nhà mình Tiểu Kim chọc ai ghẹo ai. Phía Đông Hải Vực chính là thuộc tại vùng biển quốc tế. Nhà mình Tiểu Kim chạy qua tới tắm rửa như thế nào? Tắm rửa e ngại ngươi đảo quốc chuyện gì? Làm vì sủng thú gia tộc một thành viên. Hoa Hạ quan phương quan lớn thủ trưởng. Bị đảo quốc vũ khí cho đánh. Đây là đối sủng thú gia tộc khiêu khích. Đây là đối Hoa Hạ quan phương khiêu khích. Oanh oanh, chỉ thấy xuất hiện ở tầm mắt đảo quốc việc quân cơ. Không ngờ là liên tục phóng ra hai mai đạn đạo. Chính xác chỉ đạo, hai mai đạn đạo vốn là đánh vào nhà mình Tiểu Kim trên người. Ầm ầm nổ vang, bộc phát ra cường đại sóng xung kích. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Thúc nhưng chịu đựng thầm không thể chịu đựng. Chủ nhân, ta muốn chơi hắn. Tiểu Kim phát ra từng tiếng. Cao vút to rõ long ngâm thanh âm. Chính là đầy đủ phẫn nộ nói. Những cái này súng ống đạn được đạn đạo. Tuy rằng nó tổn thương không đến Tiểu Kim. Nhưng ti em nổ cũng đau a. Ngươi cho rằng chính là đùa giỡn đâu này. Chơi chết hắn, Tả Dương cũng là chịu đựng không thể chịu đựng. Vẻ mặt tối tăm phiền muộn tức giận nói. Thật sự là quá phận. Chỉ thấy thân thể kiện tráng. Long chảo hùng tráng khỏe khoắn Tiểu Kim. Phun ra nuốt vào ra mảng lớn mây mù. Lao nhanh trong mây mù. Chính là một móng vuốt chụp về phía đảo quốc Việt quân cơ. Tiểu Kim rất tức giận. Thật rất tức giận, giống như là bị con muỗi cắn một cái. Sau đó tức giận một móng vuốt chụp chết con muỗi. Oanh, đảo quốc Việt quân cơ là bị Tiểu Kim một móng vuốt chụp vào đại hải. Tại trong biển rộng chiên phá hủy, phi công cũng không có tới kịp bắn ra nhảy dù Aulas đương nhiên liền là bắn ra. Nhảy dù hắn cũng chạy trốn không sinh. Tiểu Kim, cùng quan phương thông báo một tiếng. Liền nói chúng ta chỗ cái hải vực này, về sau thuộc tại sủng thú gia tộc, thuộc tại ngươi tư nhân nhà tắm tử. Ai tới làm ai, Tả Dương không phải sợ phiền toái, chủ yếu là chẳng muốn đi để ý tới phiền toái, cũng không thể nhà mình Tiểu Kim ở chỗ này tắm rửa. Ngươi đảo quốc, không ngừng tới rình coi, tìm đến chết, khiến cho Tả Dương cũng phiền không phải, chủ nhân tốt. Tiểu Kim chính là lấy ra vệ tinh thư từ qua lại điện thoại. Lúc này là lấy quan lớn thủ trưởng thân phận. Ra lệnh, nhường quan phương trình độ. Thông báo đảo quốc một tiếng. Tiểu Kim hiện nay đang tại phương viên mấy mười hải lý. Đã thuộc tại Hoa Hạ. Thuộc tại sủng thú gia tộc. Thuộc tại Tiểu Kim tư nhân nhà tắm tử. Người đảo quốc không có việc gì cũng không muốn tới rình coi quấy nhiễu. Cái hải vực này cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Tiểu Kim sau khi gọi điện thoại xong, ở nơi này trong biển rộng không ngừng sôi trào. Chính là vùng vui mừng lướt sóng. Nghĩ như thế nào dày vò như thế nào dày vò. Tùy tâm sở dục chơi thủy. Tùy tâm sở dục chơi mưa. Thỉnh thoảng nhấc lên mấy chục thước sóng lớn. Hơn 100 mét siêu cấp lũ lụt trụ. Chơi đùa lên màn nước. Chơi đùa lên bọt khí. Thậm chí Tiểu Kim chính là một móng vuốt. Nắm lên một cái cá mập lớn. Nghịch ngợm bắn nhân ra cá mập một cái não dưa băng. bắn đến cá mập đầu chính là ong, chấm ong. Gõ mất nhân ra cá mập một hai viên răng, sau đó lại thả lại trong biển rộng. Những cái này cá mập đợi sinh vật biển, tại tiểu kim hiển hách long uy hạ, giống như là vô lực mềm gà, run lẩy bẩy, sợ hãi đến không được. Trung quy, đại hải mới là tiểu kim gia, trở lại đại hải tiểu kim mới thật sự là vương giả trở về. Tiểu kim đang đùa thủy đồng thời, cũng ngưng tụ vô tận vô hạn thủy hệ năng lượng nguyên tố. Tinh thuần lam sắc thủy hệ năng lượng nguyên tố chính là từ nhỏ vàng hơi thở mà vào. Tả dương chính là tìm đảo nhỏ, nhìn lên hải cảnh độ lên giả, phơi nắng lên tắm nắng, uống chút nước dừa, ăn chút nướng cá. Đại hải cảnh sắc vẫn rất đẹp, tả dương đều muốn đem cái này đảo chiếm xuống tới. An tâm cái ra, thường lại đi, nhìn xem mênh mông đại hải. Tả dương không chỉ là suy tư, chính mình có phải hay không nuôi dưỡng cái kình ngư cái gì. Bất quá nghĩ đến chính mình còn thừa không có mấy, nghèo đinh đương vang tiến hóa dịch. Tả dương chính là tạm thời buông tha quyết định này. Đợi về sau đầy đủ giàu có lên rồi nói sau. Hiện tại tả dương buồn a. Sủng thú gia tộc, nhóm thứ hai lần, tiến hóa thăng cấp còn cần rất nhiều tiến hóa dịch nha. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong. Côn Luân bí cảnh của cải đầy đủ rắn chắc, nội tình tài nguyên đầy đủ phong phú. Đến lúc đó làm đến cửa đi, có thể bổ túc hắn tại tiến hóa dịch phía trên thiếu hụt. Tại nhà mình tiểu kim, ngưng tụ thủy hệ năng lượng nguyên tố đoạn này thời gian, tả dương cũng là vô sự nhưng làm, rảnh rỗi hốt hoảng, lúc này chính là xem xét lên chính mình thuộc tính kỹ năng. Thời gian rất lâu không có nhìn, tả dương cũng là rất nhớ ý nghĩ. Kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV4, nguyên thần tiểu vũ trụ LV3, thiên mệnh xem bói LV3. Cực hạn né tránh LV5, võ đạo tuệ nhãn LV3, ám ảnh ẩn thân LV3, linh thực không gian LV3, tiên linh chi thể LV3, không gian chi tỉnh LV3, một quyền bạo kích LV3, không sợ dũng khí LV3. Cái khác cũng cơ bản không có gì có thể nhìn, chủ yếu là cực hạn né tránh kỹ năng này, trước mắt đã thăng cấp đến LV5. Đây là một cái tả dương một mực rất chờ mong cường đại kỹ năng. Cũng chủ yếu là bởi vì cái này kỹ năng, tả dương mới đưa nhà mình tiểu kim cho xếp vào ưu tiên thăng cấp danh sách. Chỉ thấy tả dương đứng lên sau, lúc này chính là thi triển kỹ năng cực hạn né tránh LV5. Bóng dáng biến mất, cơ hồ là kiểu thuấn di, xuất hiện ở một cây em bên ngoài, chơi đùa thủy tiểu kim phía trước. Lại là trong chớp mắt biến mất, tả dương lại là thi triển kỹ năng cực hạn né tránh LV5. Trở lại trên đảo nhỏ, trải qua hai lần thi triển, tả dương cho ra một cái kết luận, đó chính là thăng cấp đến LV5 cực hạn né tránh. Đã là không tung tích có thể tìm ra một lần thuấn di. Thuấn di khoảng cách đạt tới một cây em xa, hơn nữa có thể liên tục thi triển hai lần. Kỹ năng này là bảo vệ tánh mạng thần kỹ, cũng là đánh bất ngờ tiến công thần kỹ, đặc biệt là phối hợp một quyền bạo kích kỹ năng này. Quả thật liền là một bộ hoàn mỹ tổ hợp quyền. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang lên, trên trời bay tới mấy cái việc quân cơ, lại là phóng ra mấy mai đạn đạo, đánh vào nhà mình đang tại tắm bọt tiểu kim trên người. Đây là oanh tạc. Đây là cuồng oanh loạn tạc, trên mặt biển nhấc lên một vùng sóng gió động trời, chỉ thấy nằm ở điên cuồng công kích bên trong tiểu kim. Theo hải lý sôi trào mà lên phát ra từng trận tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm chung, lộ ra mãnh liệt oán giận, tuy rằng nhà mình tiểu kim khỏe mạnh nhẫn nhìn, thế nhưng theo không ở như vậy điên cuồng công kích a, không tạo được thực chất tổn thương. Tuy nhiên lại nổ đau nhức a. Theo tiểu kim tiếng long ngâm chung liền nghe ra, giờ khắc này tả dương chính là phẫn nộ. nhịn không được chính là nắm chặt nắm tay. Những cái này đảo quốc việc quân cơ thật sự là khinh người quá thắng. Nhưng Tả Dương trong khoảng thời gian ngắn, cũng là đối với mấy cái này việc quân cơ không thể làm gì. Hắn chỉ có thiên nguyên kỳ tu vi, những cái này việc quân cơ đều là Mỹ Đế sản xuất tốc độ siêu âm phi cơ. Tả Dương một thân bản lĩnh, cũng là không có thi triển đường sống. Không riêng Tả Dương không thể làm gì, hiện tại Tiểu Kim cũng là không thể làm gì. Những cái này việc quân cơ đều học thông minh, căn bản không hướng Tiểu Kim đến gần, đều là tại tầm mắt bên ngoài. Phát ra xác thực chỉ đạo tạc đạn đánh vào nhà mình Tiểu Kim trên người. Đây là khoa học kỹ thuật lực lượng. Tiểu Kim nằm ở bị động bị đánh, không cách nào phản kích, đồng thời cũng chỉ có thể làm ra phòng ngự. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.